Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 446. Khác biệt to lớn gia tộc. Canh 2. Các loại cầu. Vương quốc Ryugu yến trong phòng khách. Shinsei khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái này nhân ngư công chúa dáng dấp ra sao. Cũng không có tận lực ẩn tàng. Ngược lại là không nghĩ tới Shirahoshi-chan công chúa tinh thần lực lại có thể phát giác được cảm giác của hắn. Đây cũng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Shirahoshi-chan là trong truyền thuyết mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Lấy nhân ngư tư thái giáng lâm, hải hoàng Poseidon. Thiên phú viễn siêu thường nhân. Đây cũng là có thể nói được thông. Mau nói cho ta biết công chúa có sao không? Ta đáng thương nho nhỏ Shirahoshi thế nào? Lúc này, tiểu tháp bên ngoài truyền đến một trận có chút thanh âm vội vàng. Chính là thu đến thủ vệ báo cáo mà vội vàng chạy tới Neptune. Quốc vương bệ hạ, công chúa điện hạ không có chuyện. Hẳn là làm ác mộng làm tỉnh lại. Cái kia thủ vệ dài thấp giọng đáp. Bởi vì Shirahoshi-chan công chúa trước kia thường xuyên làm ác mộng làm tỉnh lại mà đào hào khóc. Lớn. Tăng thêm mấy ngày gần đây nhất tháp Hassel căn bản không có nhận Van der Decken công kích. Cho nên thủ vệ này dài cho rằng Shirahoshi-chan công chúa hẳn là làm ác mộng nhận lấy kinh hãi. À, vậy là tốt rồi. Nhanh lên mở cửa. Ta muốn gặp ta đáng thương nữ nhi. Neptune nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Vội vàng đối với thủ vệ dài phân phó nói. Đúng, thủ vệ kia dài vội vàng lấy ra chìa khóa. Quay người cấp tốc mở ra khóa sắt, theo xích sắt kéo động thanh âm hỗn hợp có để cho người ta ghê răng tiếng mở cửa vang lên. Gian phòng bên trong cách đó không xa trên giường lớn. Shirahoshi-chan công chúa cái kia to lớn thân hình ánh vào trước mắt mọi người. Cái kia lê hoa đái vũ còn chưa kịp lau khô tịnh nhãn nước mắt bộ dáng. Để cho người ta thương tiếc. A, phụ vương, chấm ngoặc kép. Shirahoshi-chan dừng lại nàng cái kia chuẩn bị lau sạch nước mắt tay nhỏ. Có chút ngu ngơ nhìn qua cửa ra vào Neptune. Shirahoshi-chan, ngươi không sao chứ? Neptune có chút nghi ngờ quan sát tháp Hassel bên trong. Nhưng không có phát hiện cái gì. Lập tức có chút bận tâm hỏi. Lúc này Neptune cùng những thủ vệ kia trong lòng đều hiện lên một tia nghi hoặc. Dựa theo dĩ vãng tới nói. Shirahoshi-chan công chúa vừa khóc bắt đầu. Tối thiểu muốn rất lâu mới có thể ngừng tiếng khóc a. Làm sao lần này nhanh như vậy liền không khóc? Không có việc gì a. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi-chan có chút vô tội nhìn qua Neptune. Nàng không rõ vì cái gì nàng phụ vương cùng những thủ vệ kia ánh mắt quái dị như vậy. Giống như là nhìn thấy cái gì ly kỳ sự tình đồng dạng. Shirahoshi-chan. Vừa mới ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Shirahoshi-chan không có giống lấy trước kia đồng dạng nhìn thấy chính mình sau lập tức. Liền ôm lấy chính mình khóc lóc kể lể. Quốc vương Neptune lập tức nhịn không được hỏi. A, vừa mới thấy ác mộng. Shirahoshi-chan ánh mắt có chút trốn tránh mà thấp giọng nói ra. Nàng không biết vì cái gì chính mình không muốn nói cho Neptune chuyện mới vừa phát sinh. Tựa hồ vậy trở thành nàng bí mật nhỏ đồng dạng, không nguyện ý cùng chính mình phụ vương thổ lộ hết. Vậy là tốt rồi, Shirahoshi-chan, người trong này chịu khổ, đều là phụ vương vô dụng. Chấm ngoặc kép, Neptune nhìn xem làm cho người thương tiếc nữ nhi, nước mắt không khỏi rớt xuống, nhịn không được bắt đầu tự trách bắt đầu. Phụ vương, ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Neptune khóc. Shirahoshi-chan cũng không nhịn được khóc lên. Cái kia còn không có làm nước mắt lại tạo thành hai đầu sông nhỏ. Ô ô, không liên quan phụ vương sự tình. Phụ vương là vì bảo hộ Shirahoshi-chan. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi-chan thời gian dần qua ngừng khóc khóc. Ôm Neptune nức nở nói. Neptune hình thể mặc dù không có Shirahoshi-chan lớn như vậy. Nhưng lại so phổ thông nhân ngư lớn hơn rất nhiều. Xem chừng cũng có hơn phân nửa Shirahoshi-chan lớn như vậy. Cho nên Shirahoshi-chan ôm lấy hắn vẫn là có thể. Thật lâu, hai cha con cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. phía sau một vị người cá đại thần nhịn không được đối với Neptune nhỏ giọng nói. Quốc vương bệ hạ, Shinsei tiên sinh cùng Jinbei bọn hắn còn đang chờ ngươi cùng Shirahoshi-chan công chúa đâu. À, đúng, kém chút quên đi. Chấm ngoặc kép, Neptune buông lỏng ra Shirahoshi-chan. Mang theo một tia cao hứng dáng tươi cười đối với Shirahoshi-chan nói. Shirahoshi-chan, ngươi còn không có ăn bữa tối đi. Chúng ta cùng đi ra ăn. Lần này có Shinsei tiên sinh bọn hắn tại. Không sợ cái kia đáng chết Vanderdecken tập kích. Chấm ngoặc kép, Shinsei đại nhân. Shirahoshi-chan sững sờ. Nàng nghĩ đến trước đó cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện nói cho nàng, Shinsei, cái tên này. Hẳn là cùng là một người a. Shirahoshi-chan trong lòng suy đoán nói. Ngươi còn không biết đi. Vị này Shinsei tiên sinh thế nhưng là một vị rất mạnh cường giả. Thực lực của hắn cho dù là thế giới chính phủ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn chính là được xưng là Bắc Hải chi chủ Khổng Tước Vương. Neptune cao hứng đối với hơi nghi hoặc một chút Shirahoshi-chan nói ra. À, thật là vị kia Shinsei đại nhân a. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi-chan có vẻ hơi mừng rỡ. Thủy uông hồng nhuận phơn phớt mắt to chớp lấy. Rất là đáng yêu. Người cũng tốt chút năm chưa từng sinh ra tháp hát xeo. Lần này liền thừa cơ hội này ra ngoài tẩu tán giải sầu đi. Chấm ngoặc kép, Neptune gật đầu nói. Trong mắt có chút áy náy. Làm phụ thân, hắn lại ngay cả nhất cơ bản tự do đều không thể cho Shirahoshi-chan. Làm hại Shirahoshi-chan ngay cả mình mẫu hậu ngày dỗ đều không thể đi tế bái. Thật sao? Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được mình có thể tạm thời rời đi cái này lồng giam không sai biệt lắm tháp hát xeo. Shirahoshi-chan kích động ôm lấy Neptune. Trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Lộ ra cao hứng dị thường. Xinh đẹp đuôi cá bắt đầu lay động. Bất quá ngươi không thể cách Shinsei tiên sinh quá xa a. Bằng không, ta sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Nhìn thấy Shirahoshi-chan kích động như vậy, Neptune trong lòng liền càng thêm áy náy. Nhịn xuống cơ hồ muốn lần nữa tràn ra nước mắt. Neptune đối với Shirahoshi-chan phân phó nói. Biết, cảm ơn ngươi, phụ vương. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi-chan ôm thật chặt Neptune. Kích động nước mắt lại tràn ra ngoài. Shirahoshi-chan rất lâu không hề rời đi qua tháp hát xeo. Rất muốn đi ra xem một chút a. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài kích động lời nói lại làm cho lòng người thương yêu không dứt. Đường đường công chúa, quốc vương sủng ái nhất nữ nhi, lại bị bách khốn ở trong tháp hát xeo nhiều năm như vậy. Đây là cỡ nào bi ai sự tình a. Yến khách trong đại sảnh, mấy vị đại thần cùng ba vị vương tử thỉnh thoảng đối với Shinsei bọn hắn mời rượu. Ngược lại là không để cho bầu không khí xấu hổ xuống tới. Shinsei, người vừa mới thế nào? Gặp vừa mới tựa hồ còn có chút không yên lòng Shinsei khôi phục bình thường thái độ bình thường. Nami lập tức có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì. Vừa mới dùng tinh thần lực quét nhìn một lần toàn bộ vương quốc Ryugu. Không nghĩ tới cái kia tiểu công chúa tinh thần lực có chút bất phàm. Thế mà để nàng phát hiện. Shinsei một bên nhẹ ngủ một ngụm rượu. Cười nhạt nói với Nami. Dù sao cũng là không có trải qua người khác cho phép liền một mình dùng tinh thần lực dò xét toàn. Bộ vương quốc Ryugu. Cho dù là thực lực của mình cường đại. Đối với vương quốc Ryugu bảo vật cũng không có bất kỳ ngấp nghé. Nhưng là loại chuyện này tổng không thật lớn vừa nói đi ra. Cho nên Shinsei tận lực đem thanh âm tụ thành một đầu tuyến. Hắn truyền đến Nami trong tai mà thôi. Quả nhiên, cái kia nàng hẳn là rất xinh đẹp a. Nami nhịn không được tiếp tục thấp giọng hỏi. Rất đẹp, bất quá nàng hình thể càng khiến người ta im lặng. Cao mười mấy mét cự hình nhân ngư. So Neptune còn muốn đại suất không ít. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói trực tiếp để Nami cứng lại. Trợn trắng mắt, nhịn không được trong đầu tưởng tượng thấy cao mười mấy mét mỹ nhân ngư đứng ở trước mặt mình dáng. Vẻ, chớ loạn tưởng, nàng hiện tại cũng đã cùng Neptune đến đây. Ngươi chờ một chút trực tiếp nhìn liền biết. Chấm ngoặc kép, Shinsei khẽ cười nói. Vì cái gì mấy người bọn hắn đồng bào huynh muội khác biệt lớn như vậy đâu? Đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin a. Nami quan sát một chút Fukaboshi ba huynh đệ, lại hồi tưởng một cái Neptune dáng vẻ, phát hiện mấy người kia căn bản nhất điểm đều không giống. Nếu như lại thêm một cái to mười mấy mét Shirahoshi-chan công chúa, cái gia đình này tổ hợp, bọn hắn tộc người cá cùng chúng ta nhân loại tại dòng dõi di truyền phương diện khác biệt. Khác biệt vẻn vẹn nói rõ tổ tiên của bọn hắn bên trong có cái kia chủng loại người cá hoặc là nhân. Ngư thôi, chấm ngoặc kép, rồng sinh chín con, đều có khác biệt. Liên quan tới người cá gen di truyền phương diện Shinsei ngược lại là không có bao nhiêu nghi hoặc. Shinsei chân chính nghi ngờ là Neptune cùng Vương Phi Otohime hình thể chênh lệch lớn như vậy. Hai người làm sao cái kia cái gì? Còn có chính là Otohime làm sao sinh ra Shirahoshi chan lớn như vậy hình thể nữ nhi? Hì hì, đoán chừng không ít người đều có sự nghi ngờ này a. Ở trong anime Shirahoshi chan tại còn không biết nói chuyện thời điểm tựa hồ liền đã so Vương Phi Otohime lớn, ai có thể nói cho ta biết? Vương Phi Otohime gầy yếu như vậy thân thể, là thế nào sinh ra Shirahoshi cái này cỡ lớn nhân ngư? Đương nhiên, loại vấn đề này cũng không phải có thể tùy tiện nhắc tới hỏi. Quá không lễ phép, Shinsei đương nhiên sẽ không đi đần độn trực tiếp hỏi Neptune, ngươi cùng lão bà ngươi thế nào giao? Phối đó a, cái này ngu xuẩn vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.